Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Risto. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 674, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Ván cờ giữa y học và võ đạo đánh nhau không chỉ là khí kình, sức mạnh và tốc độ mà còn châm bạc, độc thuật và y đạo huyền diệu. Một lúc sau, tia chớp giảm bớt, Lâm Bình và Thần Cung Thương tách ra. Thần Cung Thương lập tức giơ hai tay lên cao, khí hóa thành châm phóng ra, mưa châm đầy trời. Lâm Bình cũng động đậy ngón tay, bung ngón tay thành châm mã. Châm khí hai bên tấn công lẫn nhau như ngàn binh vạn mã. Rất nhiều tia lửa nổ tung trên bầu trời, lại một trận giao chiến không trên không dưới. Hai người không chịu tách lìa, kéo dài khoảng 2-3 phút mới tách ra. Không ngờ thực lực của anh lại mạnh hơn tôi nghĩ rất nhiều, xem ra là tôi nhìn nhầm rồi. Thần Cung Thương cười nói, nhưng ánh mắt lại trở nên nghiêm trọng và lạnh lùng. Đánh với một người ngoại vực đến giờ này mà vẫn không đè bẹp được, đã là sự sỉ nhục với hắn rồi. Không thể kéo dài thêm nữa, mặc dù không đi vào trận pháp nghi chuyển, nhưng nền tảng và bản lĩnh của anh vượt xa tưởng tượng. Thần Cung Thương hít sâu một hơi, bỗng lấy mấy cây châm từ trong túi châm đeo trên thắt lưng. Lâm Bình ngước mắt lên, mấy cây châm đó đỏ rực như thể được nhuộm máu. Vụt, Thần Cung Thương cầm chúng rồi đâm vào người, huyết châm đi vào cơ thể. Thần Cung Thương lập tức thở ra khói trắng. Sao thế, anh cũng muốn học giản đao tăng thực lực lên sao? Lâm Minh nói. Tăng thực lực? Ha ha, thực lực của tôi cần gì phải tăng. Thần Cung Thương khẽ cười. Lâm Minh nhíu mày. Không tăng thường sao? Nhưng anh có thể cảm nhận được rất rõ trong người Thần Cung Thương có một luồng sức mạnh cuồng bạo đang được phóng ra, khiến khí tức cả người hắn trở nên khác hẳn. Nào, Thần Cung Thương nói, sau đó lao đến đánh Lâm Minh. Khí kình cực kỳ tàn bạo biến thành hàng ngàn châm khí lao đến như lời dưới lấp biển. Lâm Minh lập tức nâng cơ thể võ thần lên, vừa chống cự vừa tìm điểm sơ hở. Thế nhưng cách Thần Cung Thương tấn công và phòng thủ quá tốt, không cho anh cơ hội đánh trả. Nhưng Thần Cung Thương cũng không được thuận lợi, hắn vẫn không tìm được sơ hở của Lâm Minh. Vẫn chưa đủ sao? Vậy được, thế tiếp tục. Thần Cung Thương bật cười, lại lấy ba huyết châm từ núi châm ra rồi đâm lên người. Vù, khí tức Thần Cung Thương bỗng tăng lên gấp mấy lần. Lần này thế tấn công của hắn đã hùng hãn đến mức khó tin, sức tấn công của mỗi cây châm khí đều không hề thua kém đạn đạo. Lâm Minh càng phòng thủ càng mất sức, thế phòng thủ cũng trở nên loạn. Lần nữa, Thần Cung Thương lại lớn tiếng hô lên, bàn tay nhanh chóng sờ ngực, lại để ba cây châm huyết lên, vèo vèo vèo. Khí thế của hắn lại có thể tăng lên, lần này Lâm Minh hoàn toàn không thể chịu được, phòng thủ càng loạn. Cơ hội tốt. Thần Cung Thương bật cười, nhanh chóng xuất quyền, bụp bụp bụp. Ngực Lâm Minh lập tức bị đánh trúng mấy chục quyền, cả người văng ra đập mạnh xuống đất. Đến lúc ngồi dậy, trên ngực xuất hiện mấy trăm cây châm, làn da nơi ngực biến thành màu đen, rõ ràng là đã trúng độc mạnh. Lâm Minh cúi đầu nhìn xuống, khẽ nhíu mày, rồi lại nhìn Thần Cung Thương dừng lại bên kia, như hiểu ra điều gì. Tôi còn tưởng anh mạnh thế nào, chẳng qua chỉ như thế thôi. Thần Cung Thương cười nói, trong mắt đều là sự khinh thường và kiêu ngạo. Thì ra, thứ anh dùng không phải là bản lĩnh tăng lực, mà là thủ đoạn giải cấm. Lâm Minh nói, ồ, anh nhìn ra rồi à? Thứ anh giải là bát môn nhỉ? Bát môn của con người tương ứng với ngũ hành, thiên địa, nhật nguyệt, phản chiếu nội tạng, khí mạch và huyết mạch. Bát môn kiềm chế tiềm năng, nhưng không phải là áp chế. Dễ dàng mở ra, tổn thương rất nhiều đến thiên phú của anh có biết điều này không? Lâm Minh bình tĩnh hỏi. Thần Cung Thương biến sắc, ngạc nhiên nhìn Lâm Minh, không ngờ Lâm Minh lại có thể vừa nhìn đã biết được phương pháp của hắn. Quả thật Thần Cung Thương chưa dùng đến tăng trưởng thực lực gì đó, mà là giải cấm tiềm năng bên trong của mình. Con người có tiềm năng vô hạn, nhưng vẫn luôn bị bát môn kia kìm hãm. Người bình thường khó có thể giải được bát môn, chỉ có vài thiên tài võ đạo mới có thể giải được bát môn. Bằng cách khai thông kinh mạch thứ hai của thận hoặc tẩy gân cốt để đạt được trạng thái sức mạnh tăng nhanh. Nhưng Thần Cung Thương lại khác, hắn dùng cách tạm thời giải cấm bát môn, mượn tiềm năng vô hạn trong người để giúp hắn đối đầu với địch. Mặc dù phương pháp mở bát môn này có thể không dùng nhiều sức, giống như mở cửa ra một khe hở để lọt được chút gió, nhưng dù chỉ là một chút sức mạnh nhỏ lọt ra ngoài khe hở cũng rất phi thường. Thế nhưng những lời của Lâm Minh khiến lòng Thần Cung Thương hơi nguội lạnh. Không phải đã nói, người vực Diệt Phong đều hành nghề y sao? Chắc hẳn là anh biết đạo lý vạn vật đều có ở âm dương bổ khuyết cho nhau mới đúng. Anh ép buộc mở bát môn, mượn sức mạnh của bát môn, anh đã từng nghĩ đến hậu quả chưa? Cho dù anh đánh bại được tôi, anh cũng chẳng thể chịu được di chứng này đâu. Lâm Minh bình tĩnh nói. Tôi chỉ mở một cửa thôi, tổn thương không lớn, sao lại không thể chịu được chứ? Thần Cung Thương hừ một tiếng. Chỉ mở một cửa, không thể đánh bại tôi. Nếu có thể mở ba cửa trở lên, có lẽ có thể tạo áp lực cho tôi. Nhưng cứ thế, thì nhiên phú của anh sẽ bị tổn hại. Con đường tu luyện sau này của anh cũng sẽ khó khăn hơn, mất nhiều hơn được. Lâm Minh lắc đầu, bớt nói nhảm đi, xem đây. Lâm Minh càng nói, lòng Thần Cung Thương càng rối, hắn giọng nói, cổ động sức mạnh hung tàn đó lao đến. Hai bên lao vào đánh nhau một trận, phải nói là mượn sức mạnh bát môn, quả thực uy lực của Thần Cung Thương mạnh hơn nhiều, cho dù là châm khí, trường độc hay thậm chí là thể lực đều mạnh hơn trước một bậc, nhưng Lâm Minh vẫn có thể thành thạo tránh được đòn, không hoảng sợ, để mặc thế tấn công của Thần Cung Thương như vũ bão. Anh vẫn vững như núi, khiến mọi người đều cực kỳ ngạc nhiên. Người ngoại vực này đánh liên tục mấy trận mà không bước vào trận pháp nghịch chuyển, không hồi phục khí kình mà vẫn có thể đánh với thiên tài thương đến bây giờ, quả thật rất tài giỏi. Anh không biết à, trên người người ngoại vực này có một loại sức mạnh khác, không chỉ có khí kình đâu, khí kình cạn kiệt rồi, hắn vẫn còn năng lượng khác để chiến đấu. Vậy à, từ bao giờ mà ngoại vực lại có yêu nghiệt siêu phàm như thế? Còn trẻ thế này mà trên người đã có cả hai loại năng lượng, đáng sợ thật. Chỉ mong là có hai loại năng lượng thôi, tôi sợ. Ôi, đừng nói bậy chứ, hai loại năng lượng đã đáng sợ đến mức không dám tưởng tượng rồi. Cậu ta trẻ như thế, sao có thể có hơn hai loại chứ? Không thể nào đâu. Chỉ mong thế. Người các thế tộc tụm lại bàn tán với nhau, sắc mặt ai cũng hiện lên vẻ phức tạp, trong mắt đầy vẻ lo lắng. Họ cứ nghĩ sau khi Thần Cung Thương lên sân đấu thì có thể lật ngược tình thế, hung hăng chà đạp người ngoại vực tự cao tự đại này một phen. Nhưng bây giờ họ nhận ra mình đã sai, sai hoàn toàn. Người ngoại vực này tuyệt đối không phải là người dễ đối phó. Bầu không khí cực kỳ quái lạ, mọi người đều nhíu chặt mày, thái độ không lạc quan lắm. Có lẽ là nhận ra được sự mất sức, Thần Cung Thương bỗng lùi về sau, hắn không do dự lập tức giơ tay lên, ấn vào huyệt đạo trên người một hồi. Xương cốt trên người hắn phát ra từng tiếng răng rắc. Hư môn, mở! Thần Cung Thương hét lên, trầm, khí tức của hắn lại tăng lên. Mở hai cánh cửa rồi à? Đồng tử của Lâm Minh co rụt lại. Vèo, Thần Cung Thương lao đến nhanh như chớp, đấm mạnh vào Lâm Minh một cú, Lâm Minh vội tránh đi. Bốp, nắm đấm đó đánh trúng mặt đất. Một vòng độc lực như mạng nhện bùng ra từ nắm đấm của hắn, lan ra mọi hướng với tốc độ cực kỳ nhanh, bao phủ một nửa sân đấu. Độc lực dính chặt dưới đất, nếu chạm vào nó chắc chắn sẽ chết. Nhưng một lúc sau, độc tố rơi dưới đất bỗng phát ra tiếng ăn bị ăn mòn, sau đó toàn bộ đều nứt ra. Vô số vết nứt xuất hiện lên sân đấu. Hả? Lâm Minh nhíu mày, cảm thấy độc tố mà Thần Cung Thương đánh xuống đất không bình thường. Quả nhiên, sau khi vết nứt xuất hiện, từng âm thanh quái lạ vang lên từ trong vết nứt đó, sau đó rất nhiều côn trùng, cỏ xanh, cỏ đỏ, cỏ đen bò ra từ bên trong, dày đặc như thủy triều nhào đến chỗ Lâm Minh. Trùng độc địa đế sao? Lâm Minh lập tức phản ứng lại. Hóa ra, cú đấm đó là của Thần Cung Thương, không chỉ là vì để giết Lâm Minh, mà còn để thu hút mấy con vật có độc địa đế này đến tương trợ. Lâm Minh lập tức che khí tức của mình lại. Con vật có độc không bị Thần Cung Thương khống chế, Thần Cung Thương cũng không phải là tiên nhân, không thể thao túng nhiều con vật có độc như thế. Sở dĩ con vật có độc lao đến chỗ Lâm Minh, hoàn toàn là vì Thần Cung Thương đã thi triển một loại khí đặc biệt trên người Lâm Minh. Những con vật có độc này đi theo khí này để bảo vệ Lâm Minh. Thông thường thì che khí tức của mình lại sẽ bình an vô sự. Thế nhưng sau khi anh che giấu khí tức, các con vật có độc không có dấu hiệu dừng lại, vẫn tiếp tục bò đến chỗ Lâm Minh. Lâm Minh nhận ra Thần Cung Thương không chỉ đơn giản thi triển khí cho mình, anh lập tức lấy phi châm ra đâm vào mấy con vật có độc này. Phè phè phèo, từng châm khí như vũ bão đâm vào các con vật có độc đang bò đến ghim chặt chúng dưới đất. Nhưng con vật có độc bò ra từ vết nứt có đến hàng trăm hàng ngàn, liên tục không dứt. Cho dù sức mạnh trong người Lâm Minh có nhiều đến mấy, cũng không đủ để giết sạch đám côn trùng này. Hơn nữa, đây rõ ràng là thủ đoạn khiến anh tiêu hao sức lực. Một khi Lâm Minh tiêu hao quá nhiều, quyền chủ động trận chiến sẽ đến tay Thần Cung Thương. Bây giờ, vấn đề khó khăn là làm sao để ngăn đám con vật có độc này. Lâm Minh nhíu chặt mày, liên tục lùi về sau. Nhưng sân đấu lớn như thế, anh có thể lùi đến đâu chứ? Thần Cung Thương ở phía đối diện dừng lại, lạnh nhạt nhìn anh. Không còn cách nào nữa. Lâm Minh hít sâu một hơi, bỗng lấy mấy cây châm bạc ra, rồi đâm vào cánh tay mình, sau đó giơ tay lên hơi xòe ra. Vù, một ngọn lửa trắng nhỏ nhảy múa trong lòng bàn tay anh. Ơ, anh biết cả công pháp hệ lửa à? Thần Cung Thương cực kỳ ngạc nhiên. Tôi không hiểu gì về công pháp hệ lửa cả. Vậy đây là gì? Đây là một loại sức mạnh trong người tôi. Lâm Minh bình tĩnh nói, Thần Công Thương không thể hiểu được. Nhưng ngay sau đó, phụt, Lâm Minh giơ tay lên, lòng bàn tay thế mà lại phun ra biển lửa màu trắng, cuồn cuộn lao đến đám con vật có độc này. Xèo xèo xèo, các con vật có độc lập tức bị biển lửa màu trắng nhấn chìm, từng con đều bị thiêu đốt thành tro tàn. Cái gì? Mọi người đều há hốc mồm. Không thể nào. Thần Cung Thương trố mắt, đột nhiên tiến đến phía trước hai bước, trái tim suýt nữa nhảy ra khỏi cổ họng. Chỉ thấy Lâm Minh giơ một tay lên, vừa điều khiển ngọn lửa, vừa liên tục đi về phía trước. Các con vật có độc ở những nơi ngọn lửa lan đến đều bị thiêu đốt hoàn toàn. Cho đến khi Lâm Minh đến gần, những vết nứt đó, anh bỗng dẫm mạnh xuống đất, sau đó dịch chuyển lòng bàn chân khiến mặt đất dưới chân di chuyển, làm cho các vết nứt đó đóng lại. Hiện trường lặng im phăng phắc, Thần Cung Thương cũng lặng thinh. Hắn nhận ra mình không thể nhìn thấu được thực lực của Lâm Minh. Trước đó, Lâm Minh đánh với đám người độc cô vấn, giản đào, chỉ dùng đến khí kình. Nhưng khi đánh với mình thì lại dùng một loại sức mạnh khác, tức là trên người có cả hai loại năng lượng. Bây giờ, ngọn lửa đối phó với đám con vật có độc này rõ ràng là loại năng lượng thứ ba. Còn trẻ như thế mà đồng thời tu luyện ba loại năng lượng, dù là yêu nghiệt cũng chưa chắc có thể làm được. Thảo nào người này không đi vào trận pháp nghịch chuyển, hóa ra là hắn mạnh như thế. Thần Cung Thương không dám do dự, lại giơ tay lên thi châm, đồng thời ấn vào các huyệt vị trên người. Sinh môn, mở. Vù, một luồng khí bạo lại lao đến trong người Thần Cung Thương, thổi tung cả quần áo và tóc của hắn. Cánh cửa thứ ba cũng mở rồi sao? Lâm Minh nhíu mày nghiêng đầu nhìn. Lúc này, sắc mặt Thần Cung Thương hơi trắng bệch, nhưng khí tức điên cuồng mạnh lên đến mức người ta không dám tin. Anh nói rồi đấy thôi, mở ba cánh cửa thì anh mới có áp lực. Bây giờ tôi mở liên tiếp ba cánh cửa đấy, anh nên nghiêm túc rồi nhỉ? Thần Cung Thương khản giọng nói, đúng là nên nghiêm túc. Lâm Minh gật đầu, nhưng lại lắc đầu. Nhưng cứ thế thì thiên phú của anh đã bị ảnh hưởng rồi. Bất kỳ chuyện gì tôi làm đều không tồn tại chữ hối hận. Chuyện thiên phú để sau hãng nói, bây giờ việc tôi làm là phải đánh anh bại. Vừa dứt lời, Thần Cung Thương lại lấy một cây châm màu xanh ra đâm vào mình. Vù, lại từng âm thanh kỳ lạ vang lên, mọi người như nghẹt thở. Lâm Minh trợn to mắt. Thương môn, mở. Mở liên tục bốn cánh cửa. Thiên tài thương, mau dừng tay lại. Nguyên huyền tâm ở đằng xa, không thể để hắn làm thế tiếp nữa. Gấp gáp cao giọng nói. Cậu thương, mau dừng tay lại. Không thể mở nữa đâu. Người thế gia thần cung cũng cực kỳ lo lắng, đồng thời khuyên can, nhưng không có tác dụng. Người này có ba nguồn năng lượng, thực lực cực kỳ mạnh. Nếu không tiếp tục mở bát môn, tuyệt đối không thể đánh bại hắn. Thần Cung Thương tôi có thể thất bại nhưng nhất định không thể bại trong tay người ngoại vực. Nếu không, tôi sẽ sinh ra tâm ma. Một con tâm ma tồn tại thì con đường tu luyện của tôi cũng bị phá hủy. Như thế, thiên phú này của tôi có ích lợi gì? Thần Cung Thương nói, sau đó đâm cây châm bạc màu xanh đó vào sâu trong người. Bụp, cây châm dài màu xanh đâm hết vào trong người hắn. Đỗ môn, mở. Mở liên tiếp năm cửa. Thần Cung Thương điên thật rồi. Không ai có thể tưởng tượng được khí tức lúc này của hắn, không ai có thể hiểu được sức mạnh của hắn. Đây là kẻ điên, điên hoàn toàn rồi. Trận chiến này, Thần Cung Thương muốn thiêu đốt mọi thứ. Lâm Minh lặng thinh nhìn, anh cũng không ngờ Thần Cung Thương lại ngông cuồng như vậy. Bây giờ, liên tiếp mở năm cửa, thực lực của Thần Cung Thương đã mạnh đến mức ngay cả anh cũng không dám xem thường. Bây giờ, chúng ta nên đọ sức một chút rồi. Thần Cung Thương khàn giọng nói, sau đó cả người động đậy. Vụt! Hắn biến mất hoàn toàn, Lâm Minh không dám chần chừ, lập tức phát động dị hỏa. Ngọn lửa bốc lên trong lòng bàn tay, lan ra bốn phía. Phụt, một bức tường lửa được hình thành. Nhưng ngay sau đó, bức tường lửa bên phải bỗng bị xua tan, sau đó một quyền sắt đánh mạnh vào người Lâm Minh. Keng! Cả người Lâm Minh văng ra xa như bao cát, sau đó đập mạnh vào màn chắn. Nhưng anh vẫn chưa rơi xuống đất, Thần Cung Thương lại xuất hiện bên cạnh anh. Hai tay hai chân tấn công vào người Lâm Minh như vũ bão. Lâm Minh vội vàng phản công, nhưng chẳng có tác dụng. So về tốc độ, Thần Cung Thương nhanh hơn rất nhiều. Bất kỳ chiêu phòng vệ nào của Lâm Minh đều chẳng có tác dụng, không thể ngăn được. Những đòn tấn công đó đều được đánh vào những chỗ hiểm của Lâm Minh, mà đánh vào huyệt vị của anh. Lâm Minh bị đánh cả người run lên. Sau khi rơi xuống đất, Thần Cung Thương lại vung tay, 9981 phi châm bay ra. Vù vù vù, tất cả phi châm đều đâm vào trên huyệt vị của Lâm Minh rất chuẩn xác. Trên phi châm không phải là độc tố. Thần cũng thương biết Lâm Minh có u minh độc hỏa, gần như có sức miễn dịch với độc, nên mấy phi châm này không phải độc mà là phá hoại. Nó sẽ phá hoại khí mạch, huyết mạch, nội tạng và xương cốt của Lâm Minh. Không có bất kỳ độc lực nào, chỉ đơn thuần là phá hoại. Quả nhiên, châm bạc vừa đâm vào người, Lâm Minh liên tục nôn ra máu, lúc đứng dậy cả người run lẩy bẩy, càng đừng nói đến việc phòng vệ. Thần cung thương dừng lại, thở hắt một hơi, nhìn chằm chằm Lâm Minh, khản giọng nói. Liên tiếp mở ra năm cánh cửa, thực lực của tôi đã tăng lên không biết bao nhiêu lần. Bây giờ trong mắt tôi, anh không khác gì người thường. Anh tuyệt đối không phải là đối thủ của tôi. Nếu anh nhận thua, tôi vẫn có thể tha mạng cho anh. Thần cung thương muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến này. Dù sao trận chiến kết thúc, hắn nhanh chóng lấy châm xuống đóng cửa lại, có thể giảm di chứng của việc mở bát môn đến mức thấp nhất. Nhưng Lâm Minh chỉ lau vết máu nơi khóe miệng, lạnh lùng nhìn hắn nói. Nếu anh muốn giết tôi, chỉ sợ vẫn phải mở ba cánh cửa cuối cùng. Nếu không, cũng chỉ là tên ngốc nói mớ thôi. Khốn kiếp! Thần cung thương nổi giận, lại lao đến Lâm Minh lần nữa. Nhưng lần này, Lâm Minh bắt đầu đánh trả. Anh giơ tay lên, vẫn lấy vài cây châm bạc ra đâm vào người, sau đó cách không trung tung ra một quyền. Bụp! Một luồng sức mạnh siêu bộc lao ra từ phía trước nắm đấm. Thần cung thương nghẹt thở lập tức giơ quyền lên đánh trả. Bốp! Sức mạnh siêu bộc này bị chấn động tan vỡ. Không để thần cung thương hoàn hồn, Lâm Minh lao đến trở tay, đánh một chưởng vào ngực hắn. Thần cung thương không kịp đỡ đòn tấn công, bị chấn động buộc phải lùi về sau. Lâm Minh nhân cơ hội lập tức thi châm, nhưng không phải tăng thêm sức mạnh, mà là nhanh chóng giảm bớt uy lực của 81 cây châm thần mà thần cung thương đâm vào người anh. Sau một hồi thi châm, anh bắt đầu rút ra. Muốn lấy châm của tôi xuống ư? Không dễ thế đâu. Thần cung thương hử một tiếng, lại lao đến lần nữa. Nhưng Lâm Minh đang rút châm ra bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ, sau đó xiết ngón tay. Vụt! Một cột lửa đáng sợ bỗng phụt ra từ dưới đất rồi lao lên trên trời, nhấn chìm thần cung thương. Không ổn, trúng kế rồi. Thần cung thương biến sắc. Lập tức sử dụng bảo vệ cơ thể, vội vàng lùi về sau, nhưng Lâm Minh đều cho hắn cơ hội để thở. Anh tiếp tục sử dụng chiêu. Vụt vụt vụt! Từng cột lửa phun ra từ dưới đất lao thẳng đến thần cung thương. Thần cung thương trái né phải tránh, cực kỳ nhếch nhác. Cột lửa kéo dài như vậy một lúc lâu mới dừng lại. Nhân lúc đó, Lâm Minh đã loại bỏ toàn bộ 81 châm do thần cung thương đâm vào người mình. Ngoài ra, anh còn nuốt viên đan dược chữa lành vết thương. Từ đầu tới cuối chỉ mất mấy giây, anh đã khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Thần cung thương thấy vậy thì vẻ mặt vô cùng khó coi. Cứ kéo dài như vậy cực kỳ bất lợi đối với hắn. Kích hoạt bát môn không phải không có hạn chế, mặc dù nó khai thác tiềm lực, nhưng cũng mang lại gánh nặng cho cơ thể. Kéo dài thì cơ thể sẽ không chịu được, nếu không kịp thời đóng lại, nhẹ thì bại liệt hoặc thành người thực vật, nặng thì đột tử. Hắn cần phải tốc chiến tốc thắng. Thần cung thương nghiến răng, không do dự nữa, lấy một viên đan dược trên người ra nhét vào miệng. Phải tăng cường rồi sao? Không, đó không phải tăng cường, hắn lại định mở bát môn. Người ở bên ngoài kinh ngạc kêu lên không tin được. Đan dược vào bụng, thần cung thương nhanh chóng sử dụng khí quyết, điều động khí kình quanh người di chuyển đến phần bụng và phủ tạng. Soạt. Sau đó, một luồng sáng tỏa ra từ cơ thể thần cung thương, tôn hắn lên giống như một vị thần tiên. Cảnh môn, mở! Tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên. Mở liền lục môn trong bát môn, tiềm lực được giải phóng sẽ lớn như thế nào? Ái Nhiễm đăm chiều lầm bầm. Cậu Lâm, nếu không đánh được thì hãy đầu hàng đi. Không thể chiến đấu tiếp nữa. Tông chủ Thanh Huyền Tông sốt ruột lên tiếng. Bây giờ, thần cung thương đã mạnh đến mức không thể tưởng tượng. Tuy Lâm Minh mạnh nhưng cũng không thể đối kháng với tồn tại như vậy được. Thương thiên tài! Bên phía thế gia thần cung, Nguyên Huyền Tâm yếu ớt ngồi trên mặt đất nhắm mắt lại, cất tiếng thở dài. Cô ta biết kích hoạt lục môn đồng nghĩa với điều gì. Không thể phủ nhận, người thường không thể tưởng tượng được thành tựu mấy năm qua của thần cung thương. Hắn giống như sao băng giữa trời, rực rỡ chói mắt. Nhưng bây giờ hắn cũng giống sao băng, lóe lên rồi vụt tắt. Nguyên Huyền Tâm biết sau khi mở lục môn, hắn sẽ không còn tương lai nữa. Dù hắn có thắng được cuộc thi, cũng chỉ thắng được vinh quang nhất thời. Hắn đã dâng hiến tương lai cho trận quyết đấu này. Đây có lẽ là thời khắc mạnh nhất, huy hoàng nhất trong cuộc đời thần cung thương. Hiện trường trở nên sục sôi. Sắc mặt thần cung thương đã trắng bệch vô cùng, khí huyết trong cơ thể dao động không ngừng. cơ thể phải gánh chịu sức nặng rất lớn. Có vẻ hắn đã tiến vào trạng thái sống với giản đào, nhưng khác giản đào là hắn có thể tự khống chế. Hắn tin rằng khi mình đã mở lục môn, giết Lâm Minh sẽ không thành vấn đề. Lâm Minh nhìn thần cung thương, vẻ mặt thâm trầm, vung tay đánh ra hơn 100 cây châm khí. Khi số châm khí này sắp đâm vào thần cung thương, thì đột nhiên nổ tung, trời tán loạn. Lúc này, toàn thân thần cung thương đã được dược khí sôi rào bao trùm. Thủ đoạn bình thường hoàn toàn không thể chạm được vào hắn. Lâm tiên sinh, anh thua rồi. Thần cung thương thở ra làn khí nóng, chuyển động cơ thể. Lâm Minh chuẩn bị phản công. Vù, thần cung thương còn chưa đến nơi. Cơ thể Lâm Minh đã bị một luồng sức mạnh cực hạn áp chế. Cả người cong xuống, mặt đất dưới chân cũng nứt ra. Lâm Minh không thể động đậy, ánh mắt trở nên nghiêm nghị. Một giây sau, thần cung thương mới xuất hiện trước mắt anh. Ầm, hắn đánh tới một quyền như tia chớp. Sức mạnh quyền này không lớn nhưng lại chứa đựng xảo kình vô hạn. Luồng xảo kình này như dòng điện thoáng chốc lan khắp người Lâm Minh, điên cuồng tàn phá thần kinh và khí mạch của anh. Nếu là người bình thường chúng phải một quyền thì đã bại liệt, nhưng Lâm Minh lại khác. Anh đã dùng một cây châm phong tỏa mạch mạch và thần kinh chính của mình từ trước, hơn nữa còn có thể hoạt động. Lâm Minh cắn răng vung quyền, muốn đẩy lùi thần cung thương, nhưng giờ đây thần cung thương quá mạnh, nắm đấm còn chưa đánh tới đã bị hắn bắt được rồi bẻ. Rắc, tiếng xương gãy vang lên, một tay của Lâm Minh bị thần cung thương bẻ gãy. Vô dụng thôi, tôi đã mở bát môn, tôi là vô địch. Anh hoàn toàn không biết anh đang đối mặt với điều gì. Anh đã không còn khả năng thắng tôi nữa. Thần cung thương liên tục tấn công, ánh mắt dần dần điên cuồng, ra tay cũng tàn nhẫn hơn. Xương cốt toàn thân Lâm Minh bị đánh nát, khí mạch bị hủy hoại, ngay cả nội tạng cũng nách rách ra, cứ tấn công như vậy khoảng mười mấy giây. Ầm, thần cung thương đánh mạnh tới một quyền, cơ thể Lâm Minh bị lảo đảo sắp ngã, toàn bộ sân đấu nứt ra, một cơn động đất cấp 12 làm rung chuyển cả vùng đất Tu Di. Cảm giác rung chuyển kéo dài 7 giây mới dừng lại. Vùng đất Tu Di hỗn độn, mặt đất nứt ra từng tấc, cây cối ngã đổ, nước hồ cuồn cuộn, còn kết giới của sân đấu cũng vỡ nát, lung lay sắp nổ, chỉ còn vài sợi tơ khí treo ở phía trên, đội thiên tuần duy trì kết giới đều bị chấn động đến mức nôn ra máu, đâu còn thời gian duy trì màn chắn. Không lâu sau, đám đông mới hoàn hồn lại, dù mọi người đều rất chật vật, nhưng hầu như tất cả mọi người đều nhìn về phía sân đấu ngay tức khắc. Lúc này, sân đấu cũng đổ nát, đầy những vết nứt, khiến người ta nhìn vào cảm thấy kinh hãi. Thần cung thương đứng sừng sững trên sân đấu, Lâm Minh đã nằm ở mép sân đấu, không động đậy, giống như đã chết. Tông chủ Thanh Huyền Tông kinh ngạc, đệ tử phía sau trợn tròn mắt. Thần Ni Lâm, Ái Nhiễm hét lên, sao lại như vậy? Tề Thủy Tâm mặt trắng bệch, mắt mở to, gần như không dám tin vào mắt mình. Người này đánh không lại, sao lại không đầu hàng? Thần cung thương đã mở lục môn, cậu ta lấy gì đấu? Lần này hay rồi, mạng cũng mất rồi. Cứ hy vọng người này chữa khỏi bệnh cho cô chủ, bây giờ xem ra chỉ là hy vọng xa vời. Tiếc cho cô chủ quá. Người của Tề Phượng Sơn cũng than thở, người của các thế tộc Sơn Trang Vân Tiếu, Tường Vân Phái đều ngạc nhiên. Sao lại như vậy? Nam Hạnh Nhi ngồi trên ghế, ngơ ngác nhìn cảnh tượng ấy gào khóc. Tôi thành quả phụ rồi, hu hu hu. Chuyện đó, thành chủ Nam Ly Thành ở cạnh Á Khẩu, chết rồi, chết rồi. Nhà Hạo Dục sục sôi, vô cùng phấn khích. Dục Trấn Thiên cũng vô cùng kích động, mặt đỏ lên. Sau khi nhìn thấy Lâm Minh loại độc cố vấn, ông ta đã cảm thấy sự việc không hay. Sau khi giản đào vì tăng cường quá mức dẫn tới xác thịt tự nổ, Dục Trấn Thiên có thể nói là vô cùng chán nản. Ông ta không ngờ giản đào lại hoang đường như vậy, không khống chế được dục vọng của mình, tăng cường quá mức dẫn tới xác thịt nổ tung mà chết. Nhìn Lâm Minh tiếp tục thăng cấp, vượt ải trảm tướng, người nhà họ Dục đều vô cùng chán chường. Một vị thiên tài tuyệt thế lại bị bọn họ ruồng bỏ như vậy. Dục Trấn Thiên cảm thấy mặt mình như bị tát mấy cái thật đau, người nhà họ Dục cũng bắt đầu sợ hãi. Lâm Minh mạnh như vậy, sau cuộc thi chẳng phải sẽ tìm nhà họ Dục trả thù sao? Đến lúc đó, nhà họ Dục làm sao chống đỡ? Phải biết rằng, thực lực Lâm Minh thể hiện ra đã ưu tú vượt ngoài sức tưởng tượng, không vào trận pháp nghịch chuyển mà đánh đến bây giờ. Vậy thì dù Lâm Minh không giành quán quân, vinh quang cũng sẽ không thua kém quán quân. Kiểu người này sẽ trở thành đối tượng mà vô số thế tộc bá chủ tranh đoạt lôi kéo. Nếu Lâm Minh có quan hệ với các thế tộc bá chủ, rồi trả thù nhà họ Dục, vậy thì nhà họ Dục sẽ gặp họa diệt vong. Nhưng tất cả đều không còn khả năng nữa rồi, bởi vì Lâm Minh đã thất bại, Lâm Minh đã chết. Mối đe dọa nhà họ Dục sẽ không còn. Sao người nhà họ Dục lại không nhảy cẫng lên hoan hô cho được? Cuối cùng cậu ta lại chết như vậy sao? Thật là dễ dàng cho cậu ta. Cốc chủ Trùng Long Cốc nhíu mày, lạnh lùng nói. Cốc chủ, giờ vẫn nên mau mau nghĩ cách lấy lại Trùng Long Thích. Long vệ ở bên cạnh nói. Đúng, thần cung thương có lẽ sẽ là quán quân của cuộc thi lần này, nhưng tôi nghĩ thế gia thần cung chắc chắn cũng không vui vẻ gì. Thần cung thương mở liền một lúc lục môn, thiên phú bị hủy rồi, thắng cuộc thi này thì được gì? Cốc chủ Trùng Long Cốc suy nghĩ một lúc quay đầu nói. Đi, lấy long cốt cao tốt nhất của Trùng Long Cốc chúng ta ra đây. Long cốt cao? Cốc chủ, ý cốc chủ là... Dùng long cốt cao đổi lấy Trùng Long Thích có lẽ không có vấn đề gì lớn. Nhưng long cốt cao hình như không có tác dụng chữa trị thiên phú. Long vệ đó do dự một lúc. Nhưng người của thế gia thần cung không biết xảy ra chuyện như vậy. Tôi nghĩ bọn họ chắc chắn có sót ruột hơn chúng ta. Lúc này dùng long cốt cao đổi Trùng Long Thích chắc chắn sẽ thành công. Có bị người của thế gia thần cung nhận ra không? Dù sao y thuật của thế gia thần cung cũng không tệ. Long cốt cao là bảo dược của Trùng Long Cốc chúng ta. Quý giá đến thế nào, quá trình luyện chế đó cực kỳ phức tạp. Người khác không thể dễ dàng nhìn thấu được dược hiệu của nó. Không cần lo lắng, mau đi chuẩn bị. Vâng, long vệ đó chắp tay, gật đầu đáp, quay người đi chuẩn bị. Đúng lúc này, wow! Tất cả mọi người đều cất lên tiếng hô kinh hãi, ai nấy sững sờ. Mấy người cốc chủ Trùng Long Cốc, Dục Trấn Thiên, thành chủ Nam Ly Thành, Ái Nhiễm, Trương Kỳ, Tề Thủy Tâm đều nhìn vào giữa sân đấu. Lâm Minh nằm dưới đất, đột nhiên động đậy, sau đó gian nan bỏ dậy. Cậu ta chưa chết sao? Hiện trường bùng nổ hoảng loạn. Tập 674 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.